Ẩn sát, chương 673. Ẩn sát hậu thiên, quen biết cũ, góc truyện audio.com. Không khí cuối xuân vào tháng 5 cũng từ từ thu lại, tới tháng 6 thời tiết đã vào mùa hè nóng bức, vốn Giang Hải khí hậu hợp lòng người, đông ấm hè mát, nhưng những năm gần đây khí hậu toàn cầu dần ấm lên càng lúc càng nghiêm trọng, nên khí hậu ở đây cũng biến đổi khắc nghiệt hơn khá nhiều. Kế hoạch đã định du lịch Ả Rập Saudi là vào cuối tháng 5, hàng năm dịp nghỉ đông và nghỉ hè Đông Phương Uyển đều tìm mọi người đi du lịch chung, tìm người đều là nguyên một giám, nhưng mà kế hoạch lần này chắc chắn cô đáng tin cậy, mùa hè lại chạy tới Ả Rập Saudi nghỉ mát, chẳng lẽ ăn no rồi việc. Trên thực tế nguyên nhân chủ yếu bởi vì Thiện Đường, nàng bây giờ là đồng sự của nhiều công ty tập đoàn, nghỉ hè và nghỉ đông hàng năm đều sắp xếp thời gian đi chơi, tuy theo cách nói của nàng tuyệt cô phải phi thường để ý đến sự đi si mất của công ty, nhưng chung quy cũng là có áp lực. Mấy năm gần đây TQ đã trở thành nền kinh tế đứng thứ hai TG cùng quốc gia Arab Saudi thưa tiền nhiều dầu mỏ này cũng có quan hệ qua lại, tháng 7 năm nay Đông Phương Lộ phải mang đoàn đại biểu sang đây bàn chuyện hợp tác làm ăn, công ty của Đông Phương Uyển cùng phía bên kia có mấy hạng mục hợp tác nên dứt khoát gọp chung luôn lại mà làm. Đông Phương Lộ bây giờ có thể xem như là ngôi sao mới trên chính đàn, cái này bất đồng với giới tài chính. Bởi vì ở lĩnh vực kinh tế, một người khi đạt tới một giai đoạn nào đó thì sau đó sẽ dần dần ngừng lại, phát triển trở nên chậm chạp, mà giới chính trị thì lại bất đồng, mỗi một lần thăng cấp là quyền lực, địa vị, lực ảnh hưởng đều sẽ nhảy vọt. Hắn năm nay mới hơn 30, chức vị so với muội muội mà cấp tỉnh trưởng cũng phải tự thân tiếp đai cô đi si tính là lớn, nhưng ai cũng biết tiền đồ của hắn vô lượng, bây giờ đang chính là thời điểm tích lũy thành tích, hiện tại có Đông Phương Uyển theo qua, đi si xem như một cỗ lực lượng lớn nhất trong đoàn đại biểu, cũng giúp cho vị huynh trưởng đầy hứa hẹn tăng thanh thế trong quốc nội. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bất quá theo đoàn đại biểu qua đó, bên trong đều là lãnh đạo gì đó, nhà giàu các loại, nhà chúng ta đi chung phải hay cô hơi quá. Hạ tuần tháng 6, bão đổ bộ, hôm nay trường học đi xin nghỉ, phòng khám nhỏ tự nhiên cũng đóng cửa, người một nhà đều ở trong nhà, linh tĩnh nép trên ghế salon ôm laptop tra tin tức liên quan đến Saudi Arab Saudi. Gia Minh đang ngồi trước máy vi tính cùng Duẫn Kiệt chơi Last Bronze, xa xa ở một bên chờ nhân vật của Duẫn Kiệt bị đánh chết để vào thay tiếp tục phản kháng sự thống trị đại ma vương của Gia Minh. Hắn vị nhất gia chi chủ này có chút ác liệt, trước nay chơi game lấy việc ngược đãi vợ con làm nhạc thú tối cao. Ngồi trên thảm cách đó, cô Sa, Huân ôm tiểu Duẫn Đình đã hơn 3 tê dạy nó sách vừa tích lũy nhập môn. Nói thật ra tuy Duẫn Đình là do Sa Sa sinh ra, nhưng nó lại giống Huân ở một vài phương diện, tiểu nữ hài này cô giống mẫu thân hồi còn nhỏ hay nháo sự, thường an tĩnh lẳng lặng ngồi một chỗ, nhưng một đôi mắt to lấp lánh đối với sự vật xung quanh rất hiếu kỳ, rất có sức quan sát, cũng rất thông minh, trong miệng mọi chính là một tiểu thiên tài, vừa giống Gia Minh, cũng vừa cô giống Sa Sa. Có người thậm chí hoài nghi có phải lúc mới sinh ở bệnh viện đã ôm nhầm hai tử, đương nhiên đó cũng chỉ là đùa vui thiện ý. Bất quá khả năng nhầm lẫn căn bản là cô có, Duẫn Đình ở nhiều mặt rất giống Gia Minh, lúc Sa Sa sinh Duẫn Đình là ngay tại phòng khám nhỏ, Gia Minh, linh tĩnh, Huân tự tay tiếp sinh, mỗi lần như vậy, Gia Minh cô một chút khách. Góc truyện audio.com, khí đem gen thiên tài nhận hết lên người mình. Ngoài cửa sổ cuồng phong rít gào, từ cửa sổ nhìn ra ban ngày âm u giống như đêm tối, nhưng trong phòng vẫn là cảm giác gia đình ấm áp. Phải khả năng bất quản nó, dù sao cũng là Đông Phương Uyển an bài, chúng ta cứ trơ mặt mo qua chơi là đi si. Gia Minh vừa nhún vai rất vô lại, vừa cô chút khách khí đo ván nhân vật của Duẫn Kiệt. Bất quá mùa hè tới Saudi cũng đi si, nhưng đến Saudi du lịch cư nhiên lại cô qua thủ đô Riyadh, lại đến cái gì mà Abu Dhabi chơi, Abu Dhabi có gì chơi tốt. Abu Dhabi cô tệ nha, linh tĩnh ôm máy tính, dựa trên tư liệu mà phản bác. Abu Dhabi là thắng địa nghỉ mát của Saudi, trên này nói mùa hè ở đó cô đến 30 độ, mùa hè đến đó mới tốt. Ách tùy thiện vậy, Gia Minh giang tay ra tiếp tục ẩu đã với Sa Sa đang tập trung tinh thần ở bên cạnh, Duẫn Kiệt tâm cho ý lạnh chạy qua cùng mẹ xem tư liệu. Chỉ một lát sau, Duẫn Đình ở trong ngực Huân hoàn thành một bộ đề toán học vỡ lòng, Sa Sa vui mừng nhìn sang, nhân vật trên màn hình liền bị rớt đài. Huân ở bên kia ôm Duẫn Đình mỉm cười. Duẫn Đình thật lợi hại. Sa Sa cũng tạm thời cô quan tâm đến game DC mất cùi rất vui vẻ. Cô Hồ là con gái của mẹ thông minh lắm. Bên kia Duẫn Đình nhìn sang màn hình game, nhãn tình lấp lánh tạt cho mẹ nó một chậu nước lạnh. Mẹ là đầu đất đánh thua rồi. Mặt Sa Sa liền nhăn thành bánh bao, làm bộ ra hình dạng buồn bã ủy khuất. Gia Minh ở bên cạnh cười. Không hổ là con gái của ta, cay nghiệt. Ngay lập tức bị Sa Sa cho một cước té xuống đất, cướp lấy máy tính Razer on ra gamepad. Duẫn Kiệt qua chơi. Sa Sa mời gọi Duẫn Kiệt cách đó, cô Sa, Duẫn Kiệt nhìn ba ba bị đá văng ra, gật đầu chạy qua. hay, hay lắm, lập tức đối với cha già triển khai công kích, cùng ba ba chơi cô có ý tứ, con vốn kính già yêu trẻ, làm sao mà thắng DC. Không sai, không sai, các ngươi dám tạo phản. Gia Minh kêu gào một trận, sau đó quyết định cô cùng hai tên ngốc chơi điện tử chạy sang bên đùa nghịch tiểu bảo bối thông minh, sau lại qua bồi Linh Tĩnh thương lượng chuyện đến sau đi. Giang Hải hàng năm đều có bảo đổ bộ, Gia Minh từ nhỏ đã có thói quen ứng phó tự cùng Linh Tĩnh xa xa ở một chỗ, mỗi lần có bão là những lúc hứng thú nhất, đoạn thời gian đi học ở chung kia cứ có bão là cả ngày đều ở trên giường, đọc sách hàn huyên, đánh bài, bây giờ có hài tử thêm Huân vào ở chung, mỗi lần có bão mọi người đều vui vẻ ở bên nhau, cái gì cũng cô cần suy nghĩ, đơn thuần là mọi người cùng phóng túng. Sau bão, Duẫn Kiệt bước vào kỳ thi cuối học kỳ, sau đó lại bước qua tháng 7. Thời gian dự định khởi hành là vào ngày 5 tháng 7, buổi sáng hôm nay Đông Phương Huyền đã chạy qua, tiếp đó Nhã Hàm cũng mang theo Đào Đào qua chỗ Gia Minh bên này, Đào Đào cùng Duẫn Kiệt trước nay cô hợp mắt lại cãi nhau ầm ĩ, lúc mọi người cùng nhau kiểm tra hành lý, Duẫn Kiệt bên kia đang xúi giục Duẫn Đình nói nấy câu như. Hắc Đào là kẻ ngốc các loại, đáng tiếc Duẫn Đình ai cũng cô đắc tội, nháy nháy mắt cô nói lời nào, làm âm mưu của hắn chung quy cô thể thực hiện đi si. Hiện tại dự tính theo Đông Phương lộ qua đó có hơn 30 các công ty tập đoàn cử đại biểu, 3 đến 5 cá nhân các đoàn thể cỡ nhỏ, hơn nữa đoàn đại biểu của Đông Phương lộ nữa, cả thảy đoàn đại biểu tổng cộng đến hơn 150 người. Do thời gian cất cánh của máy bay thuê bao đến thẳng Saudi Abu Dhabi là khoảng 14 giờ, giữa chưa có tiệc để mọi người nhận thức liên hệ một chút. Kỳ thực có hứng thú liên hệ hỗ trợ nhau thì đã từ nhiều ngày trước bắt liên hệ, cái tiệc này cơ bản cũng. gocchuyenaudio.com là dư thừa, Gia Minh, Linh Tĩnh cô phải là tập đoàn xí nghiệp gì, các loại sinh ý làm ăn gì đó cô thèm nghe ngóng, dù sao đây cũng là chuyện của Nhã Hàm, Tiểu Huyền các nàng. Trên thực tế mặc dù Đông Phương Huyền, Nhã Hàm có đến, nhưng cũng cô trực tiếp phụ trách những việc này, đại để là mặc cho mấy người đại biểu trong công ty cùng đi theo. Bất quá tiệc đã vào giữa trưa, Đông Phương Huyền vẫn vì xã giao mà bận rộn, một mặt vì giang tiếng lớn của nàng, mặt khác là lĩnh ý của ca ca Đông Phương Lộ, nàng cũng có thể nói là chủ nhân buổi tiệc, phải hô hào một vài ý tưởng, hơn nữa Linh Tĩnh xa xa đang ở một bên của Gia Minh, trường hợp như này nàng cũng cô có khả năng qua đó chen lấn. Tình huống của Nhã Hàm cũng cô khá hơn bao nhiêu, đám người Gia Minh trốn một bên ăn uống, thuận tiện dẫn theo Đào Đào. Trong không khí sôi động của buổi tiệc, đám người này xem ra như nhận thức lẫn nhau, trò chuyện rất vui vẻ, đám người bên này xác thực là cô thể lý giải rốt cuộc là mấy cái chủ đề gì. Bất quá không lâu sau, đám người này cuối cùng vẫn bị người quen nhận ra, kia là một cô gái đeo kính cao tầm tầng của thành phần trí thức, đi qua có chút vui mừng. Cố Gia Minh, Diệp Linh Tĩnh, Liễu Hoài Sa A, còn có Huân, các người vẫn đang cùng một chỗ à? Vương Đồ Giai, Gia Minh mở chừng hai mắt cũng đã nhận ra đối phương. Đây là bạn học chung lớp của Gia Minh hồi còn ở Thánh Tâm Học Viện, lúc đó Linh Tĩnh xa xa đều cô chung lớp, may mà nàng vẫn có thể nhận ra, Linh Tĩnh xa xa trái lại cô biết nàng, lập tức là một fan giới thiệu, Gia Minh cười bổ sung. Cửu nhân, hồi trước gõ qua anh Limited Hit, anh còn nhớ, Gia Minh cùng Vương Đồ Giai hồi cùng lớp nói chuyện cô nhiều, bất quá biến cố kỳ nghỉ đông cấp 3 chạy qua châu Âu trượt tuyết vẫn khắc sâu ấn tượng. Vương Đồ Giai nở nụ cười. Đáng ghét nha, chuyện này vẫn còn nhớ a, vừa rồi ở bên kia mình thấy cô giáo Trương, tiếp đó lại thấy mọi người, đúng là lâu rồi cô gặp. Họp lớp ta vẫn thường đến nha. Mình biết hàng năm Tiểu Huyền vẫn tổ chức mà, bất quá mình mấy năm trước ở phương Bắc, năm trước mới về lại. Hiện tại Vương Đồ Giai ở công ty lớn nào đó đảm nhiệm chức vị quản lý, bây giờ qua sau đi nàng là đại biểu, phải đi để hoàn thành nhiệm vụ, nghe nói trước mắt Gia Minh mở một phòng khám nhỏ, bị Đông Phương Huyền kéo theo du lịch, nàng nở nụ cười. Tiểu Huyền vẫn nhiệt tâm như vậy nha. Một đám người ở bên này tán gẫu trong chốc lát, Vương Đồ Giai tạm thời ly khai, Linh Tĩnh mới chú ý một nữ nhân khác ở bên cạnh để ý họ rất lâu, đợi lúc nàng nhìn qua cô gái trang diện xinh đẹp hợp thời đi tới, có chút chần chờ mở miệng. Diệp Linh Tĩnh, Cố Gia Minh, có phải hay cô tiểu học Hồng Tinh? À, cô là, Cận Xu Bình, còn nhớ cô? Không thể nào, Linh Tĩnh giật mình mỉm cười, lay lay tay Gia Minh. Gia Minh anh còn nhớ nha, anh còn nhớ nha. Hôm nay là ngày mấy, bạn học cũ tụ hội à? Gia Minh cũng nở nụ cười, hắn đối với bạn học hồi cao trung ấn tượng tương đối sâu, tại chỗ thế này gặp lại Vương Đồ Giai cô có gì là kỳ quái, bất quá ngộ kiến bạn học tiểu học nhiều năm cô có liên lạc lại đúng thực là chuyện khó đi si. Gia Minh đối với đại đa số sự vật sự việc trước nay đều lưu lại ấn tượng khó mà quên đi si, lúc này tự nhiên nhớ lại, hồi đó lúc học ở tiểu học Hồng Tinh hắn và Linh Tĩnh ngồi cùng bàn với nhau, cô gái Cận Xu Bình này là bạn cùng lớp, Linh Tĩnh là ban trưởng, nàng là lớp phó kiêm ủy viên vui chơi giải trí, hai người thường xuyên cạnh tranh, Linh Tĩnh khi đó biểu. Gocchuyenaudio.com hiện rất nhu thuận, Cận Xu Bình tuổi nhỏ xinh đẹp, cảm giác có chút vũ mị, vài phần ngạo khí sắc bén, bởi vậy cô đi si thầy cô yêu thích bằng linh tĩnh. Hồi tưởng lại sự tình cạnh tranh lúc nhỏ tự nhiên là chuyện rất hứng thú, gia minh tại đương thời trước nay không có cái gì tồn tại cảm giác, lúc này nghe nói linh tĩnh cùng hắn kết hôn, Cận Xu Bình mới vừa sợ vừa kỳ liếc nhìn hắn vài cái. Đúng, lúc đó các người suốt ngày dính lấy nhau mà, khó trách gia minh hiện tại. Mở phòng khám, kinh doanh bệnh viện, không phải, chỉ là phòng khám nhỏ, chỉ có mấy người. Gia Minh giải thích một phen, Cận Xu Bình có chút nghi hoặc, trên thực tế ở đây phần lớn đều là người có liên quan cả các công ty tập đoàn lớn, nếu như Gia Minh bọn họ một chút quan hệ cũng cô có vậy tại sao lại ở đây? Sau đó nói đến do Đông Phương Uyển mời, Trương Nhã Hàm là cô giáo bọn họ tại Thánh Tâm Học Viện các loại, hiện tại đến đây đơn thuần chỉ là vì du lịch. Nghe đến tên Đông Phương Uyển, Trương Nhã Hàm đối phương mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó mới mỉm cười. Kỳ thực mình cũng là du lịch còn mang theo hai đứa nhỏ nữa, nói như vậy mọi người sẽ cùng chung một chỗ thực tốt. Cận Xu Bình quay đầu nhìn đám người phía sau. Đúng, chồng của mình để mình đi tìm một chút, mọi người cùng làm quen, trên đường có gì nói chuyện. Sau khi nàng rời đi, Vương Đồ Giai lại quay lại. Các cậu biết Cận Xu Bình bạn học hồi tiểu học lâu rồi cô gặp lúc trước hay tranh cãi cùng Linh Tĩnh, vừa rồi nếu cô phải nghe thấy cậu gọi tên chúng tôi nàng khẳng định cô nhận ra cậu cũng biết cô ta. Không quen, nàng cũng cô biết ta. Vương Đồ Giai cười nói. Chồng cô ta là Điền Tự Hào, là đồng sự trường tập đoàn năng lượng Gia Vũ, các cậu hẳn nghe nói qua. Gần đây trên TV hay quảng cáo, tập đoàn Gia Vũ rất lớn, nếu so quy mô cùng ảnh hưởng, cùng Trương Thị của Nhã Hàm cũng cô kém nhiều, những tập đoàn công ty lần này qua sau đi đại khái đều là bật hai đứng sau Đông Phương gia. Không lâu sau Cận Xu Bình dẫn chồng qua theo sau còn có một đôi tỷ đệ, chắc là hai đứa con trong lời nói của Cận Xu Bình. Điền Tự Hào hơn 40 tuổi, xem ra là một người rất có phách lực, hai đứa nhỏ một đứa khoảng 10 tuổi, đứa còn lại khoảng 11 tuổi, tương đối mà nói, Đào Đào năm nay 12 tuổi, Duẫn Kiệt 8 tuổi, xem ra chênh lệch cũng cô quá nhiều, chỉ có điều cặp chị em kia có điểm hơi mập. Có một người chồng như vậy nên Cận Xu Bình có đôi chút tự hào, đây cũng là lẽ thường tình, mọi người tán gẫu hàn huyên cũng cô có cái gì gọi là so sánh ganh đua, đa số là nhớ lại chuyện xưa. Sau buổi tiệc là nghỉ ngơi một lúc rồi lên phi cơ, đây là máy bay hành khách cỡ lớn đủ sức chứa 4.500 người, vật dụng bên trong tùy thời có thể thay đổi, hiện tại chưa đến 200 hành khách nên không gian vô cùng dư giả thoải mái. Cũng cô biết Đông Phương Lộ tổ chức thế nào, bao quát gồm cả một nhà Gia Minh toàn gia Cận Xu Bình, ngoài ra còn có hai nhà khác thật cũng qua đó du lịch. Huân cùng xa xa đến vị trí của mình ngồi xuống rồi đùa lộng Tiểu Duẫn Đình, Linh Tĩnh cùng Cận Xu Bình ở phía trước líu díu hồi ức lại chuyện hồi nhỏ, Gia Minh đến ghế trống đằng sau cùng Nhã Hàm hàn huyên, còn Đào Đào, Duẫn Kiệt cùng cặp chị em kia cô biết chạy đi nơi nào, bất quá trước mặt người ngoài, Đào Đào cùng Duẫn Kiệt Đình chỉ hoàn toàn tập quán đùa giỡn công kích lẫn nhau, biểu hiện rất đoàn kết, rất có bộ dáng chị em hữu ái. Đến lúc phi cơ cất cánh còn một đoạn thời gian, Điền Tự Hào đi si Linh Tĩnh giới thiệu xem như cùng đông. Gocchuyenaudio.com. Phương Uyển kéo gần quan hệ cô ít, song Phương đang nói sự tình liên quan đến chuyến đi, Gia Minh cùng Nhã Hàm trò chuyện chủ đề liên quan đến Đào Đào, nói Đào Đào cùng Duẫn Kiệt hay đánh nhau bất quá vẫn rất đoàn kết các loại, trên máy bay Hứa Nghị Đình chính là vị hôn thê của Đông Phương Lộ, lại là tổng tài của tập đoàn Uyển Đình nên cũng phải chạy khắp nơi. Chỉ chốc lát sau, có người vội vội vàng vàng chạy tới, người này là một đại biểu thủ hạ của Điền Tự Hào, Gia Minh tò mò nghe thử, thì ra là bốn hài tử bên kia chơi đùa, nhóc béo cùng Duẫn Kiệt cãi vã rồi khóc lóc, cũng cô biết nguyên do ra làm sao, Đông Phương Uyển tự tiếu phi thiếu nhìn sang Gia Minh thì mặc kệ những chuyện này, phía sau Đông Phương Lộ cũng đi tới, vẻ mặt tiêu ý cũng là nói chuyện nhóc béo khóc lóc, Điền Tự Hào hua hua tay. Kệ bọn nó đi, tiểu hài tử chơi đùa cãi nhau ầm ĩ cũng là chuyện thường, cứ để bọn nó chơi. Cận Xu Bình ngẫm nghỉ, sau cười cười đứng dậy, để em đi xem thử, Đông Phương Lộ và Điền Tự Hào hàn huyên vài câu, sau đó cùng Gia Minh đi qua một bên, gặp chỗ cô có người thấy mới bật cười, cũng cô biết gặp chuyện gì buồn cười, hắn cùng Gia Minh bảo trì quan hệ bạn bè hữu nghị cô tệ, cô cần phụng mặt bày vẽ ra cái gì kiểu cách nhà quan. Tôi vừa rồi thấy DC toàn bộ quá trình, cái gì, con của cậu thật sự quá ác, thực sự rất bựa, thật quá đặc sắc, nó từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu, nhóc béo kia chịu cô nổi à. Xin nhờ cậu tâm lý quá u ám, lại đi rình coi mấy tiểu hài tử cãi nhau. Tôi chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy nha, cũng cô phải chuyện đại sự gì mà. Cậu biết cô, đôi tỷ đệ kia đối với gia cảnh của mình tương đối tự hào, cha là chủ tập đoàn gì gì đó lại biết mẹ mình hồi tiểu học bị thua Linh Tĩnh, nên muốn chút giận khả năng thuần túy là tâm lý ganh đua so sánh A Hát trước là rất tự hào thổi phồng trong nhà rất cô tệ, lão ba rất lợi hại gì gì đó xong mới hỏi Duẫn Kiệt trong nhà làm gì nó cô hỏi Đào Đào vì biết mẹ Đào Đào rất lợi hại, kết quả Duẫn Kiệt từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu, nói nữa ngày nhóc béo khóc ré lên. Một câu nói cái gì? Cha ta là bác sĩ. Ách cái này có gì mà khóc, tuy tính cách Duẫn Kiệt có thể xem như là hắn một tay đào tạo ra, nhưng Gia Minh nghĩ một hồi cũng cô biết mấy lời này sao đem người ta chọc khóc, Đông Phương Lộ cười một trận. Vậy để tôi kể cho cậu nghe, đầu tiên nha, nhóc béo thổi phồng trong chốc lát tiếp đó hỏi Duẫn Kiệt ba ba ngươi làm gì à, Duẫn Kiệt rất tự hào nói. Cha ta là bác sĩ A Hát, nhưng cha ta là công ty khai thác năng lượng, công ty lớn A Hát, lợi hại cô. Đúng vậy nha, ba ngươi mở phòng khám nhỏ, nhà ta công ty lớn. Ta biết mà, nhưng cha ta là bác sĩ nha. Bác sĩ thì thế nào? Cha ta rất lợi hại. Cha ta đúng là bác sĩ à. Nhà ta có rất nhiều ếch cái gì ba lép, cái này, cái kia cái này. Như vậy có gì đặc biệt hơn người cha ta là bác sĩ đó? Cha ta là bác sĩ, còn cha của ngươi? Cha ta là ông chủ lớn. À, nhưng cha ta đúng là bác sĩ mà. Đại khái nói đến đây Gia Minh đã có chút minh bạch cúi đầu nén cười, Đông Phương Lộ cười một trận. Lợi hại nhất cũng cô phải mấy lời này, Duẫn Kiệt nhà cậu biểu diễn thật quá xuất sắc từ đầu tới đuôi bộ dáng của nó đều là rất tự hào, ba ta là bác sĩ nha tựa như trên thế giới bác sĩ là lợi hại nhất, đại lão bản gì đó đều cô tính cô thể nghi ngờ, cô cần thảo luận, nhóc bèo nào biết phân tích hiểu DC mấy cái này, nó khoe nữa này, một chút cảm giác thành tựu cũng cô có tiếp. gocchuyenaudio.com, đó chịu cô nổi mà tan vỡ ha ha ha. Đây chỉ là nhạc đệm nho nho trước khi máy bay cất cánh tuy sau đó hai cặp chị em cô có biện pháp tiếp tục cùng nhau chơi đùa theo cách nói của Đào Đào là. Bọn chúng so với Kiệt ngốc còn ngốc hơn, bất quá quan hệ giữa người lớn với nhau cô vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Máy bay cất cánh tại Giang Hải lúc 14 giờ, dự tính đến Abu Dhabi là khoảng 7-8 giờ tối theo giờ Saudi, vì cách nhau đến 7 múi giờ nên thời gian bay khoảng 11 tiếng. Trong lúc này từng đại biểu trên máy bay đã bắt đầu thương nghị sự tình liên quan, bọn nhỏ thì tìm trò chơi mình thích cô lâu sau đã bắt đầu có người buồn ngủ. Hiện tại qua Abu Dhabi cô phải chỉ có đoàn thể TQ, những năm gần đây Saudi bắt đầu khởi công xây dựng các khu kinh tế các quốc gia có khả năng đều tham gia tìm kiếm cơ hội kỳ thực hiện tại Abu Dhabi cô chỉ riêng cơ hội ở Saudi, khả dĩ cũng có thể hợp tác cùng các tập đoàn Âu Mỹ. Trái lại Linh Tĩnh cô hiểu những thứ này, bất quá Cận Xu Bình đối với chuyện này rất để tâm, chuyện của tập đoàn Gia Vũ kỳ thực nàng cũng có tham dự tuyệt cô phải đơn thuần chỉ là bà chủ gia đình, lúc này đang cùng Linh Tĩnh sầm xì các loại bí mật kinh tế này nọ. Nữ nhân mà ở cùng một chỗ thì cô thể trách DC nhiều chuyện, nghe đâu Cận Xu Bình có nguồn tin, nói một số sự tình rất đáng tin cậy, Linh Tĩnh cũng liên tục gật đầu. Gia Minh nghe DC chỉ ngáp dài, vội tìm một chỗ để ngủ. Chỉ chốc lát sau, có người qua lay đầu của hắn, mở mắt thì ra là Đông Phương Uyển, nàng ngồi xuống chỗ bên cạnh hắn. Uầy, kỳ thực anh biết chuyện rồi. Cái gì à, lão đồng học anh mới nói đó. Gia Minh ngẩn ngơ gật đầu, sau lại lắc đầu. Anh sao lại biết, hứ cái gì người thao túng sau màn của nền kinh tế châu Âu, cái gì mà nữ hoàng các loại. Natalie, Aniston cùng Kelly, Fornemus, xem ra anh cô để tâm gì đến bọn họ nha. Anh cô biết nha, chỉ nghe nói Heidi muốn đến Abu Dhabi du lịch gì gì đó. Không thành thật Đông Phương Uyển chừng mắt nhìn một cái, sau mới đứng dậy bỏ đi. Để yên ta ngủ, Gia Minh lẩm bẩm một tiếng, lại nằm xuống tiếp tục ngủ, lúc tỉnh dậy là lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh. Saudi Arabia, theo truyền thuyết ở đây nước so với dầu còn đắt hơn, nhưng đây nước lại lênh láng, mưa rơi là tả, vừa ra khỏi cabin như muốn hóa đá, Gia Minh có chút bất đắc dĩ. Cứ nhiên trời đang mưa cứ như vậy thì có thể đi nơi nào chơi, thật đúng là tự dưng lại chạy qua Saudi nghỉ mát. Từ trên mạng tra duyệt tin tức địa phương, xin vừa vui mừng vừa kinh ngạc tố cáo các quý độc giả, Abu Dhabi mấy ngày sắp tới có mưa. Ẩn sát hậu thiên, tác giả, phần nộ đích hương tiêu, cách chương.